Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, thứ 100 cửu ngũ chương tính không rõ nhân quả. Hệ thống loại này phương pháp, chẳng những không thể cứu vớt thế giới, còn tăng trưởng nhân tâm sao sao, Ô Lực Hoa nói. Nhưng nó không có thật thể, hơn nữa không thể trực tiếp ra tay giải quyết vấn đề. Càng đáng sợ chính là, bởi vì nó cấp này đó đạo cụ hình thành tham niệm, còn đưa tới dị thế giống loài, thời hạ nghĩ tới kia một đống dị hình. Hệ thống ý thức được, nếu muốn ngăn cản loại này tham niệm nói, chỉ có một biện pháp, Ô Lực Hoa thanh âm trầm trầm, mang theo điểm do dự cùng giận hận nói, nó cảm thấy, chỉ có tuyển một cái, đối 3000 thế giới hoàn toàn không có một tia dục niệm người, mới có thể giải thích vấn đề này, nàng tâm tức khắc lạnh lùng. Nó tuyển ta cùng lão ca. Đúng vậy, Ô Lực Hoa thanh âm yếu đi nhược, hệ thống dùng hơn phân nửa năng lượng, mở ra một cái cùng 3000 giới nhất gần dị thế đại môn. Triệu hoán một người, tư tư, thời hạ nhíu nhíu mày, một cái, không phải hai cái sao? Nàng cùng lão ca đều ở chỗ này à, vốn là một cái, Ô Lực Hoa giải thích. Hệ thống ngay từ đầu triệu hoán người chỉ có chủ nhân, chỉ có lão ca. Ta đây như thế nào sẽ? Bởi vì triệu hoán đối tượng mất khống chế, gì? Hệ thống vì lần này triệu hoán, tiêu hao rất nhiều năng lực, Ô Lực Hoa tiếp tục cho nàng giải thích. Từ hệ thống kia được đến số liệu, hơn nữa dị thế cùng 3000 giới bất đồng. Hệ thống có thể ở 3000 giới không gì làm không được. Nhưng dị thế là nó hoàn toàn xa lạ lĩnh vực, mạnh mẽ mở ra dị thế đại môn, khẳng định sẽ dẫn phát một ít phản ứng dây chuyền, Ô Lực Hoa dừng một chút, dường như còn không có tiêu hóa xong cái này từ ý tứ. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, dẫn phát rồi thời không hỗn loạn, thời hạ tâm trầm xuống. Nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy đây là một cái thập phần quan trọng điểm. Nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra quan trọng ở nơi nào. Hệ thống tổn hại trọng nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể bám vào người ở triệu hoán tới chủ nhân tùy thân pháp khí thượng, Ô Lực Hoa nói. Sau đó lấy đưa đối phương về nhà vì hứa hẹn, lấy nhiệm vụ hình thức, làm hắn đi tu bổ 3000 thế giới, cho nên. Nàng nắm chặt bên cạnh người tay, gắt gao cắn răng, mới nhịn xuống sắp phun trào ra tới tức giận. Nó ngay từ đầu căn bản liền không tính toán đưa chúng ta về nhà. Ân, Ô Lực Hoa xác định gật gật đầu, có chút do dự xem xét nàng, mới tiếp tục nói, mở ra dị thế đại môn đại giới quá lớn. Ngay lúc đó hệ thống lúc ấy căn bản không có năng lực này, nàng hít sâu một hơi. Tuy rằng đã sớm đoán được cái này đáp án, nhưng vẫn là áp không được muốn đem hệ thống lôi ra tới. Khiến nó cái mấy trăm hơn 1000 biến ý tưởng, người tiếp tục nói, ân, ngay từ đầu vì về nhà, chủ nhân đích xác thực nghiêm túc ở hoàn thành các nhiệm vụ, Ô Lực Hoa trong giọng nói không khỏi. Cũng mang lên chút tức giận, nhưng là chậm rãi, chủ nhân giống như phát hiện điểm cái gì, bắt đầu muốn thoát khỏi hệ thống khống chế, cái này lão ca cùng nàng nói qua. Hắn đích xác phát hiện. Nhưng không nghĩ tới hệ thống cư nhiên sáng sớm liền biết chuyện này. Cho nên, vì tiếp tục tu bổ lỗ hổng, Ô Lực Hoa thanh âm yếu đi nhược, hệ thống lợi dụng chủ nhân huyết mạch liên hệ, dùng cuối cùng lực lượng, đem tiểu chủ nhân triệu hoán tới rồi thế giới này. Sau đó làm một cái phân thân, muốn đem tự thân từ chủ nhân trên người, chậm rãi chuyển rời đến tiểu chủ nhân trên người đi, ngọa tao. Nguyên lai căn bản không có cái gì một, hai hào, đều chỉ là hệ thống một bộ phận mà thôi. Thật là núi cao còn có núi cao hơn. Lão ca muốn đem nó từ trong thân thể loại bỏ đi ra ngoài. Mà hệ thống đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn chuyển rời đến trên người. Nghĩ đến cái bọ ngựa phác ve hoàng tước ở phía sau. Hệ thống sớm đã tính hảo rời đi thời cơ, chỉ là nó không nghĩ tới. Chủ nhân động tác sẽ nhanh như vậy, Ô Lực Hoa ngữ thanh mang theo chút kiêu ngạo. Quả bằng không liền đắc ý bỏ thêm một câu. Quả nhiên hoa hoa tuyển chủ nhân chính là bổng. Ngươi không phải nói hệ thống có thể đoán trước sự tình phát triển sao? Thời hạ hỏi, Nó không đoán được lão ca động thủ thời cơ sao? Hệ thống có thể đoán trước 3.000 thế giới sự, nhưng chủ nhân cùng tiểu chủ nhân, cũng không phải 3.000 thế giới người A, thì ra là thế. Chủ nhân này một kích, thương tới rồi hệ thống mấu chốt nhất bộ phận ô lực hoa tiếp tục kiêu ngạo nói. Cho nên hệ thống mới không thể không mạnh mẽ, tắt máy, trách không được phía trước nó tổng cảm thấy gặp qua lão ca sao. Hai hào liền trở nên càng máy móc chút, phía trước thập phần tựa người cùng nàng cho chuyện thiên, sao lại loại tình huống này lại hoàn toàn không xuất hiện qua. Phỏng chừng cũng là đã chịu lão ca nơi đó bản thể ảnh hưởng. Tạm thời tiến vào ngủ đông, sau đó lại ở linh tu kích đâm kích hoạt rồi. Từ từ, không đúng a, thời hạ tế tưởng tượng chỉnh chuyện, đột nhiên phát hiện một vấn đề. Nếu lão ca thật sự so với ta tới trễ thế giới này nói. Ta đây vừa tới nơi này kia hội, đưa những cái đó chuyển phát nhanh, chính là những cái đó đạo cụ lại là sao lại thế này. Này đó không nên phát sinh ở, hệ thống triệu hoán ta lão ca phía trước sao? Như vậy tính toán, thời gian căn bản không khớp a, cái này ta cũng không biết, ô lực hoa cũng vẻ mặt nghi hoặc, hệ thống ký ức hảo hỗn loạn, ta tiêu hóa đã lâu mới trải vuốt rõ ràng ra này đó. Thời gian thượng hẳn là không có gì vấn đề, hệ thống cái thứ nhất bám vào người người cũng là chủ nhân. Nhưng phía trước làm tiểu chủ nhân đưa những cái đó đạo cụ cũng đích xác chính là hệ thống. Nhưng lại cũng không giống như rõ ràng ngươi là dị thế giới người giống nhau. Phát hiện phương án sau khi thất bại, lại triệu hoán chủ nhân, nó càng nói càng cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa lúc ấy hệ thống hẳn là còn không có bị thương. Chỉ là ở triệu hoán chủ nhân sau mới, thời hạ sửng sốt, tức khắc nhớ tới một sự kiện. Cái gọi là số 2, thật là ở nàng truyền tống đến thiên trạch đại lục sau mới xuất hiện. Phía trước ở nàng di động vẫn luôn là hệ thống, mà nàng tại đây phía trước cũng chỉ đã làm một cái nhiệm vụ. Chính là cùng cuồng bá duệ cùng nhau tu cái kia lỗ hổng. Ô lực hoa, ngươi nói hệ thống triệu hoán lão ca sau bị thương, còn tạo thành thời không hỗn loạn đúng không? Đúng vậy, thời không hỗn loạn. Kia có hay không khả năng, lúc trước hệ thống triệu hoán khi dẫn phát thời không hỗn loạn. Làm bổn hẳn là ở lúc sau mới xuất hiện nàng, ngoài ý muốn xuyên qua đến lão ca tới nơi này phía trước. Mà hệ thống nhất thích hợp bám vào người chính là di động. Cho nên trực tiếp bám vào người ở di động của nàng phía trên. Làm nàng đi đưa bàn tay vàng, hơn nữa cũng bởi vì chính mình là cùng 3.000 thế giới nhất gần thế giới người. Cho nên hệ thống căn bản không có nhận ra nàng đến từ dị giới. Nàng ban đầu đi làm những cái đó nhiệm vụ, chỉ là hệ thống tưởng xác nhận những cái đó đạo cụ có phải hay không khởi tới rồi chính mình dự. Tính hiệu quả, kết quả đương nhiên là phủ định, cho nên nó mới có thể triệu hoán lão ca. Đến nỗi vì cái gì nàng ở tu tiên giới có cũng lão ca tồn tại. Hơn nữa là ở 100 năm trước, rất có khả năng. Lúc trước cái kia thời không hỗn loạn, không đơn thuần chỉ là ảnh hưởng tới rồi nàng, cũng ảnh hưởng tới rồi lão ca đến thế giới này ly thời gian. Sau lại nàng cùng cái kia thiên trạch đại lục lại đây tu sĩ huyết đua thời điểm. Bị bắt tiến vào thiên hán, nàng mới chân chính về tới chính xác thời gian quỹ đạo thượng. Sau đó hai hào xuất hiện bám vào người ở nàng thần thức chung. Cho nên hậu trì mới so nàng tới trước thiên trạch đại lục. Một vạn năm ni bởi vì hắn cũng không có đã chịu thời không hỗn loạn ảnh hưởng. Tào, này loanh quanh lòng vòng nguyên nhân, thật là quá phức tạp, ô lực hoa, nhưng còn xem như lý đến thanh. Hiện tại cũng chỉ dùng dư lại một vấn đề, quan trọng nhất vấn đề. Ô lực hoa, ngươi nói hệ thống là bị sáng tạo ra tới giám sát 3.000 thế giới. Kia sáng tạo nó người, là ai, ngoặc kép, hết chương.